Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 9 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phù Điện. Tề Trọng vừa mới đi vào Phù Điện, một cái gầy tiểu lão đầu thì cười lấy ra đón. Nhìn qua không đến hơn 70 cân, cả người giống như mùa thu lá rụng, tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã đồng dạng. Tề mập mạp, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Lê lão đầu, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay có cái sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định muốn giúp ta. U. Đường đường đang tháp tháp chủ đều có việc cầu ta, không tệ, không tệ, lão phu cũng rất muốn nghe một chút, nhìn nhìn đến cùng là cái gì sự tình, cần ngươi vị này cấp 8 luyện đan sư tự thân xuất mã. Hai người bạn tốt nhiều năm, không có nhiều như vậy câu thúc. Trong lương đình, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua. Hai người riêng phần mình bưng lên trên bàn đá ly rượu, ngửi lấy nhấp nhô mùi rượu phiêu dật tứ tán, hai người đem chén rượu bên trong loại rượu uống một hơi cạn sạch. Thật sự là rượu ngon. Nói nhảm, rượu này lão phu thế nhưng là trăm cây nghìn đắng mới tìm được, muốn không phải vì khoản đãi ngươi Tề mập mạp, ta chắc chắn sẽ không lấy ra. Tề Trọng rất là hài lòng gật gật đầu, lại rót một ly, lần nữa uống một hơi cạn sạch, càng uống càng nghiện, càng uống càng cảm thấy rượu ngon. Tề mập mạp, ngươi còn không có nói, lần này tìm ta đến cùng có chuyện gì? Tề Trọng bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Lê lão đầu, ta đang tháp có vị thứ năm khách khanh trưởng lão. Ồ, vậy liền chúc mừng. Vị này mới khách khanh trưởng lão, đối luyện phù cảm thấy rất hứng thú, muốn đi vào phù điện nhìn xem luyện phù tư liệu, không cần bất luận kẻ nào truyền thụ luyện phù, ngươi xem coi thế nào. Lắc đầu, Lê Vạn trực tiếp cự tuyệt nói, kệ không có khả năng. Tề mập mạp, phù điện quy của ngươi hẳn phải biết, luyện phù tư liệu đều là phù điện bí mật, không có khả năng tiết lộ ra ngoài, trừ phi hắn thêm vào phù điện, đã hắn là đang tháp khách khanh trưởng lão, như vậy nhất định không có khả năng thêm vào phù điện, ngươi cho là thế nào? Quả nhiên bị cự tuyệt. Tề Trọng tự hồ sớm đã đoán được lại là kết quả này, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, nói ra, ngươi thực không dám giấu giếm, Tô Thần có thể ngoại lệ trở thành ta đang tháp khách khanh trưởng lão, lớn nhất chuyện trọng yếu là bởi vì hắn khai sáng luyện đan mới trường phái, lấy linh hồn nhập đan, viên đan dược này chính là lấy linh hồn luyện chế, thuần linh hồn đan thuốc, ngươi có thể thử một chút, miễn phí. Cả người đều triệt để sửng sốt, Lê Vạn rất rõ ràng lấy linh hồn nhập đan ý vị như thế nào. Tiếp nhận đan dược, Lê Vạn mang theo một chút nghi vấn, đem linh hồn đan dược thả vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Tô trưởng lão hứa hẹn, chỉ cần ngươi đối với hắn mở ra phù điện luyện phù tư liệu, hắn hội miễn phí giúp ngươi luyện chế 100 mai dạng này đan dược, bất quá luyện đan tư nguyên cần ngươi phù điện chuẩn bị. 100 mai linh hồn đan dược. Dạng này dụ hoặc, xác thực để Lê Vạn không cách nào kháng cự. Hai điều kiện. Ngươi nói. Đệ nhất, hắn tiến vào phù điện, không có bất luận kẻ nào chỉ đạo nửa điểm, bao quát ta ở bên trong. Đương nhiên. Thứ hai, luyện phù tài liệu không cho phép mang rời khỏi phù điện nửa bước. Không có vấn đề, vậy ta thì thay Tô trưởng lão cảm ơn ngươi. Lê Vạn cười khổ nói, theo như nhu cầu mà thôi, ngày mai để hắn tới là đủ. Tốt, đến, uống rượu. Uống cộng lông, rượu này rất khó tìm, ngươi đều uống một bình. Ngươi còn là nhỏ như vậy khí. Nhận được tin tức Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, hắn biết rõ luyện phù đối với mình tới nói ý vị như thế nào, nhất định là trăm lợi mà không có một hại. Hắn đã luyện đan sư, bước kế tiếp chuẩn bị đặt chân phù sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ hoang thành. Tô Thần không có chậm trễ thời gian, lập tức rời đi đan tháp tiến về phù điện. Muốn trở thành phù sư, đầu tiên muốn nhìn chính mình phải chăng có luyện phù thiên phú, bằng không lời nói, hắn đều là phù vân. Phù điện cùng đan tháp phân biệt ngồi xuống tại khác biệt đường đi. Một cái bốn phía công trình kiến trúc, nhìn qua rất là kỳ lạ, bốn phía toàn thân hai màu trắng đen giao nhau. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Ta đến từ Đan Tháp, các ngươi điện chủ để cho ta tới. Ngươi chính là Đan Tháp Tô trưởng lão. Đúng vậy. Mời đi theo ta. Theo nam tử tiến vào phù điện, Tô Thần rất là chờ mong, muốn là mình không cách nào lĩnh ngộ luyện phù, như vậy nói rõ không thích hợp trở thành phù sư. Mới vừa tiến vào phù điện, đối diện gặp phải đi tới Lê Cơ. Rất là kinh ngạc, Lê Cơ hỏi, ngươi đến ta phù điện làm cái gì? Trở thành phù sư. Tâm lý càng phát ra kinh ngạc, bởi vì hôm qua, Tô Thần nói muốn đi vào phù điện, muốn trở thành phù sư, nàng thậm chí đánh gãy Tô Thần lời nói, bởi vì theo Lê Cơ, Tô Thần như là đã là đang tháp khách khanh trưởng lão, khẳng định không cách nào thêm vào phù điện. Phù điện có lấy quy củ, không gia nhập phù điện, khẳng định như vậy không cách nào luyện phù. Ngươi thoát ly đan tháp. Không có, bất quá Lê Điện chủ đáp ứng ta, để cho ta có thể tùy ý lật xem phù điện các loại tư liệu. Nói bậy. Không có đi ý Lê Cơ, Tô Thần nói ra, để các ngươi điện chủ không có phân phó sao? Có, điện chủ để cho ta dẫn ngươi đi tầng cao nhất. Đi. Nhìn lấy dần dần rời đi bóng người, Lê Cơ khí hung hăng dậm chân một cái, nàng thực sự không nghĩ ra, Gia Gia tại sao muốn chính mình phá hư phù điện quy tắc. Lập tức xoay người đi tìm Gia Gia, nhất định phải hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phù trong phòng. Gia Gia, cái kia đến từ đan tháp Tô Thần, vì cái gì có thể tiến vào phù điện, tùy ý lật xem luyện phù tư liệu. Việc này nếu như bị phù điện người khác biết, khẳng định sẽ có người không phục. Rất là đau đầu. Hắn thương yêu nhất cháu gái này, đồng thời Lê Cơ thiên phú không để cho hắn cảm thấy thất vọng, cấp 6 phù sư, giác tỉnh vẫn là huyết luân bàn hoang bút, dựa theo cháu gái thiên phú, tin tưởng ngày sau nhất định có thể siêu việt hắn, thành vì vương cấp phù sư, thậm chí là hoàng cấp phù sư, đối với phù điện tới nói, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp sự tình. Lần này đáp ứng Tề Trọng, để Tô Thần tiến vào phù điện lật xem luyện phù tư liệu, có hắn cân nhắc. Đầu tiên, Tô Thần hứa hẹn cho phù điện luyện chế 100 mai linh hồn đan dược. Hắn đã thử qua linh hồn đan dược, thật rất nghịch thiên, muốn là phù điện có thế có 100 viên linh hồn đan dược, vô luận đối với người nào tới nói, đều là 100 lợi mà không có một hại, riêng là đối cháu gái của mình. Lần, dựa theo Tề Trọng nói chuyện, Tô Thần khai sáng đan giới mới trường phái, ngày sau tất chắc chắn trở thành đại lục đỉnh cấp nhân vật, giao hảo dạng này người, đối với phù điện khẳng định chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lê Cơ, Gia Gia không biết vô duyên vô cớ làm như thế, việc này dừng ở đây. Ngươi thật tốt tu luyện, ta đã vừa mới nhận được tin tức, Tề Tu Phạm đã bị đại lục đan tháp mời, mà ngươi sự tình, 3 năm đều không có tin tức, nói rõ ngươi còn chưa đủ ưu tú. Gia Gia. Được. Ta muốn đi theo dõi hắn, miễn cho hắn trộn đi chúng ta phù điện đồ vật. Lê Cơ, đứng lại. Nhìn lấy rời đi cháu gái, Lê Vạn càng phát ra nhức đầu, lại không có tiếp tục ngăn cản, hắn muốn làm liền là nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể liên hệ lên. Đại lục phù điện, để Lê Cơ tiến về đại lục tu luyện. Phù điện tầng cao nhất. Nơi này là phù điện lớn nhất trọng yếu địa phương, trừ điện chủ cùng các vị trưởng lão ngoài ra, chỉ có điện chủ mệnh lệnh mới có thể tiến vào. Tô trưởng lão, điện chủ đã phân phó xuống tới, ngươi có thể ở bên trong tùy ý, chỉ không muốn mang đi là được, mời. Rất là hài lòng, xem ra chính mình 100 viên thuốc hứa hẹn hiệu quả rất là không tệ. Đi vào phù phòng. Toàn bộ phù phòng phi thường lớn, từng cái giá sách chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, phía trên trưng bày từng quyển thư tịch, không cần nhiều lời, khẳng định là liên quan tới luyện phù thư tịch. Ngươi phải cẩn thận, không muốn hư hao bất kỳ một quyển sách nào, nơi này liên quan tới luyện phù thư tịch đều rất trọng yếu. Nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Lê Cơ, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn không có bất kỳ cái gì thời gian cùng Lê Cơ nhiều giày vò khốn khổ. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần lập tức bắt đầu cầm lấy một quyển sách. Bắt đầu lật xem. Toàn bộ phù trong phòng thư tịch, có chừng mấy ngàn bản nhiều. Dưới tình huống bình thường, muốn lật xem hết tất cả thư tịch, chỉ sợ cần mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Hắn có thể không có thời gian lãng phí, Tô Thần từng quyển nhanh chóng lật xem, cơ hồ là mấy chục phút một quyển sách, nắm giữ đã gặp qua là không quên được, mỗi bản thư tịch nội luyện phù tư liệu, toàn bộ liên tục không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Thật sự là phục. Thì cái này lại còn muốn trở thành phù sư. Nhìn lên trước mặt thanh niên, lật sách tốc độ so uống nước đều nhanh, Lê Cơ mặt mũi tràn đầy trào phúng, trong ánh mắt khinh miệt càng ngày càng đậm. Thời gian trôi qua. Chỉnh một chút 4 ngày 4 đêm, Tô Thần không hề rời đi phù điện một bước, trong lúc đó liền thời gian ăn cơm đều tại lật xem thư tịch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lê Cơ còn liếc một chút không nháy mắt nhìn lấy, nàng ngược lại muốn nhìn xem, vị này đang tháp khách khanh trưởng lão. Phải chăng có thể trở thành phù sư, chỉ là theo thời gian nhanh chóng trôi qua, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần nhất định không cách nào trở thành phù sư. Nhìn rất là bực bội, có điều nàng lại không phải một cái đầu voi đuôi chuột người, đã muốn nhìn lấy Tô Thần, như vậy thì muốn gắt cao nhìn chằm chằm. Nàng cũng minh bạch, lấy Tô Thần thân phận, chắc chắn sẽ không trộm lấy phù điện bất kỳ vật gì, chỉ là không biết vì cái gì, nàng cũng là nhìn Tô Thần khó chịu, có lẽ là bởi vì Tô Thần có thể tiến vào phù điện, đồng thời có thể tùy ý lật xem thư tịch duyên cớ. Hắn đang làm cái gì? Nguyên lai. Làm Tô Thần lật xem hết sau cùng một quyển sách thời điểm. Trong tay xuất hiện một cây bút, chính là tán kiếp bút, Tô Thần phát hiện, muốn luyện phù, nhất định phải tại đặc thù tài liệu luyện chế trên lá bùa vẽ bùa, sau đó luyện phù, cuối cùng ngưng phù. Ba bước, vẽ bùa, luyện phù cùng ngưng phù. Mà Tô Thần lại không có ở trên lá bùa vẽ bùa, trực tiếp tay cầm tán kiếp bút, tại giữa không trung vẽ lên. Nhìn lấy Tô Thần cử động, Lê Cơ thực sự không có nhận ra, phốc một tiếng bật cười, gặp qua ngu ngốc, giống như vậy người ngốc, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại này vẽ bùa người, không cần nói Đông Hoang, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, đều không có người nào có thể không mượn lá bùa tình huống dưới, có thể giữa không trung vẽ bùa thành công. Chỉ là... Lê Cơ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần vẽ, bởi vì mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đã vẽ chế ra. Dù là phục chế phù chỉ là cấp một phù, dưới cái nhìn của nàng đều cảm thấy thật không thể tin, bởi vì dưới tình huống bình thường, hư không vẽ bùa là chuyện không có khả năng, cái này hoàn toàn là vi phạm vẽ bùa quy tắc, theo chưa có người có thể như thế vẽ bùa, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần trước đó đối vẽ bùa không có chút nào giải, bằng không lời nói, cũng sẽ không phí tổn mấy ngày, tiến vào phù điện đến giải cơ bản nhất phù sư tư liệu. Dạng này luyện phù thiên phú, quả thực là đáng sợ, nàng vẫn cho là, chính mình luyện phù thiên phú đủ để có một không hai Đông Hoang cùng thế hệ, không người có thể ra hai bên, lại không nghĩ tới, Tô Thần thiên phú hội khủng bố như thế. Giờ khắc này, Tô Thần tay cầm tán kiếp bút, tại hư không vẽ bùa, từng đạo đường vân không ngừng hội tụ, bởi vì là lần đầu tiên vẽ bùa, cho nên có chút ngượng tay, cho dù là như thế, cũng vẻn vẹn dùng mấy phút đồng hồ thời gian, liền đã vẽ bùa hoàn tất. Vẽ bùa xong, chính là luyện phù, Tô Thần một tay kết ấn, không ngừng đánh vào đến phù bên trong, một bước cuối cùng cũng là ngưng phù. Phù, ngưng. Một trương nửa trong suốt, nửa cái lớn chừng bàn tay hỏa phù luyện chế thành công, vững vàng rơi vào tay Tô Thần, nắm thật chặt, Tô Thần rất là kinh hỉ, dù là mình bây giờ chỉ là luyện chế ra cấp một hỏa phù, cũng mang ý nghĩa chính mình có luyện phù thiên phú, đồng thời cũng không thấp. Tô Thần minh bạch, theo hắn nhìn đến thư tịch nội dung phía trên, luyện chế phù bước đầu tiên vẽ bùa, nhất định phải từ đặc thù lá bùa mới có thể hoàn thành, có điều hắn lâm thời muốn thử một chút, nhìn xem chính mình mượn nhờ tán kiếp bút, phải chăng có thể tại giữa không trung vẽ bùa. Không nghĩ tới chính mình vậy mà thành công vẽ bùa. Ngươi là như thế nào làm đến? Mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng chấn kinh Lê Cơ, đi đến Tô Thần trước mặt, nhìn lấy Tô Thần trong tay phù, hỏi, người ta có thể nhìn xem sao? Tô Thần gật gật đầu, hắn không là hẹp hòi người, trực tiếp đem hỏa phù cho Lê Cơ. Tiếp nhận phù, Lê Cơ cảm thụ lấy phù bên trong truyền đến ba động, sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, nói ra, cơ cấp một hỏa phù, tại phẩm cấp bên trong, ngươi hỏa phù tuyệt đối phải áp đảo bất luận cái gì cấp một phù phía trên, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Cầm lại hỏa phù, để vào trong túi càng khôn, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn Lê Cơ. Hắn làm sao có khả năng nói cho Lê Cơ, chính mình là như thế nào luyện chế, liền xem như nói, Lê Cơ cũng không có khả năng hư không vẽ bùa, tin tưởng bất luận kẻ nào đều làm không được. Vô luận là linh hồn nhập đan, vẫn là hư không vẽ bùa, đều là mình độc hữu, một cái là dựa vào hỗn độn thôn phệ quyết cùng càn khôn lô, một cái là dựa vào tán kiếp bút cùng đặc thù thần thể, trừ phi là có người có thể cùng chính mình nắm giữ đồng dạng đồ vật. Ngươi chờ một chút. Có việc. Tô Thần đối với Lê Cơ không có chút nào hảo cảm, như loại này đại tiểu thư, mãi mãi cũng là mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ngươi nhìn không ta, ta còn xem thường ngươi. Lê Cơ thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Lê Tô Thần, ta thừa nhận hôm qua thời điểm, ta xem thường ngươi, tuy nhiên ngươi là đang tháp khách khanh trưởng lão, bất quá ngươi cần phải minh bạch, luyện đan cùng luyện phù hoàn toàn là hai việc khác nhau, bất quá ngay tại vừa mới, ta xác thực rất là bội phục ngươi, ta không rõ lắm đại lục phù giới tình huống. Bất quá tại Đông Hoang, ta có thể cam đoan, theo không có người có thể hư không vẽ bùa, bất luận cái gì phù sư muốn luyện phù, bước đầu tiên đều phải tại đặc thù trên lá bùa vẽ bùa. Ta bây giờ muốn hướng ngươi thỉnh giáo, như thế nào tại hư không vẽ bùa? Cúi đầu. Đối mặt hư không vẽ bùa, Lê Cơ lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, muốn thu hoạch được hư không vẽ bùa là như thế nào làm đến, nàng rất rõ ràng, muốn là mình cũng có thể hư không vẽ bùa, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Chính là bởi vì như thế, Lê Cơ mới nguyện ý cúi đầu xuống, hướng Tô Thần thỉnh giáo hư không vẽ bùa. Không nói gì. Đầu tiên là cao cao tại thượng, nhìn đến mình có thể hư không vẽ bùa, lập tức biến sắc mặt, thậm chí muốn chính mình hư không vẽ bùa. Tô Thần rất là khinh bỉ loại này người, vô cùng căm ghét, cho dù là một phút đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại lâu, lập tức chọn rời đi. Bất quá tại trước khi đi thời điểm, Tô Thần vẫn là để người nói cho điện chủ một tiếng, hắn đã rời đi. Tô Thần sao lại không hiểu, phù điện điện chủ muốn không phải xem ở, chính mình thay phù điện luyện chế trăm viên túi càn khôn phần phía trên, căn bản không có khả năng để hắn tiến vào phù điện. Đan tháp khách khanh trưởng lão lại có thể thế nào? Tại người ta phù điện trong mắt, không đáng kể chút nào. Trở lại đan tháp, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử, nhìn xem chính mình vừa mới luyện chế ra cấp một hỏa phù, uy lực đến cùng như thế nào. Rốt cuộc hắn luyện phù có chút không giống, người khác đều là tại đặc thù trên lá bùa vẽ bùa, còn hắn thì trực tiếp hư không vẽ bùa, hơn nữa còn là mượn nhờ tán kiếp bút. Tìm đến một cái trúc cơ cảnh yêu thú, mèo ba đuôi. Tự hồ có thể đoán ra một hai, mèo ba đuôi tốc độ đột nhiên bảo tố thăng lên, muốn phải thoát đi, chỉ là Tô Thần tốc độ càng nhanh, khóa chặt mèo ba đuôi đồng thời, trực tiếp vung ra trong tay cấp một hỏa phù. Hỏa phù trong nháy mắt biến mất, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, liền đã một cách vô tư rơi vào mèo ba đuôi trên thân. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Mèo ba đuôi trên thân nhất thời bị ngọn lửa bao trùm, trước sau không đến một giây đồng hồ thời gian, vừa mới còn sinh long hoặc hổ mèo ba đuôi, đã hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Thật bá đạo. Nhìn lấy hỏa phù uy lực, Tô Thần rất là hài lòng, xem ra chính mình tại phù sư một đường phía trên rất có thiên phú, đồng thời lại là mở ra lối riêng, đi được cùng hắn phù sư hoàn toàn không giống đường. Hắn đã theo Lê Cơ miệng bên trong biết được, không nói trước đại lục, vẻn vẹn là Đông Hoang, tin tưởng căn bản không người có thể làm đến hư không vẽ bùa, rốt cuộc hoang thành phù điện áp đảo bất luận cái gì hắn phù sư phía trên, đại biểu cho Đông Hoang phù sư kim tự tháp, chính là Đông Hoang phù sư giới trong chống đo chiều gió. Phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần tập trung ý chí. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tề Tư Phạm, hỏi, "Ê có việc?" Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Tề Tư Phạm nói ra, "Ở đại lục Đan Tháp bên kia đã bắt đầu thúc, ta muốn rời đi Đông Hoang tiến về đại lục Đan Tháp." Trước kia nàng nói đi là đi, cho dù là gia gia cũng sẽ không ngăn cản nàng, rốt cuộc đại lục Đan Tháp đẳng cấp muốn xa xa áp đảo Đông Hoang Đan Tháp phía trên, có thể tiến về đại lục Đan Tháp tu luyện, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Đối với Đông Hoang bất luận cái gì luyện đan sư tới nói, tha thiết ước mơ sự tình, thì là có thể thuận lợi tiến về đại lục Đan Tháp. Chỉ là, nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể tiến về lại là một chuyện khác, rốt cuộc muốn phải bị đại lục Đan Tháp mời, thiên phú và luyện đan đẳng cấp đều muốn vượt qua kiểm tra. Gật gật đầu, Tô Thần không có giữ lại, dù là Tề Tư Phạm hiện tại là hắn nô bộc. Bởi vì Tô Thần minh bạch, Tề Tư Phạm tiến về đại lục Đan Tháp, đối tự thân tu luyện cùng luyện đan hội có bao lớn trợ giúp, ngược lại hắn muốn trở về học viện, cũng không đoái hoài tới Tề Tư Phạm. Một mực cảm ngộ 3000 đan đạo, riêng là lần trước đan đạo đốn ngộ, để Tô Thần đối 3000 đan đạo có hoàn toàn mới cảm ngộ. Theo trong túi càn khôn, lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, ở bên trong khắc lấy một môn luyện đan thuật, không muốn ngoại truyền. Đa tạ. Tề Tư Phạm rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội truyền thụ cho hắn luyện đan thuật. Ngươi cầm giữ có dị hỏa bản thứ 230 năm vị Thanh Long Phật Diễm. Đúng. Không có chút nào giấu giếm, bởi vì tại toàn bộ hoang thành đều không phải là bí mật, người người đều biết, đang tháp tháp chủ cháu gái cầm giữ có trên dị hỏa bản dị hỏa. Ta muốn bóc ra ngươi một tia Thanh Long Phật Diễm, như thế nào? A. À. Tề Tư Phạm sắc mặt trong nháy mắt biến, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần có thể nói ra như thế tới nói, vậy mà muốn bóc ra nàng dị hỏa. Cần phải biết rằng, nàng đã triệt để dung hợp Thanh Long Phật Diễm, một khi bóc ra, cho dù là một chút, đối với nàng tới nói, đều không cách nào vãn hồi tổn thất, tin tưởng điểm ấy Tô Thần không có khả năng không biết. Rất là phẫn nộ. Ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, Tề Tư Phạm lạnh lùng nói, kẻ ta tuy nhiên luyện đan tỉ thí thua ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Tư Phạm, đáp ứng nàng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tề mập mạp, Tô Thần hành lễ nói, Tề tháp chủ. Gia gia, ngươi hẳn phải biết dị hỏa đối với ta mà nói đến cùng ý vị như thế nào, ta ta đã triệt để dung hợp Thanh Long Phật Diễm, nếu như bị cưỡng ép bóc ra đi, dù là chỉ là một chút, đối với ta mà nói, đều sẽ làm bị thương căn bản, ngày sau luyện đan một đường, hội có ảnh hưởng rất lớn. Tề Mập Mạp nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ở ngươi có nắm chắc không? Tô Thần minh bạch tháp chủ lời này là có ý gì, tâm lý nhiều ít có chút cảm động, không hỏi vì cái gì, Tề Trọng lại lựa chọn tin tưởng mình, phần này tín nhiệm để Tô Thần rất là hưởng thụ. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta có 100% nắm chắc, ta chỉ là rút ra một tia Thanh Long Phật Diễm, không biết đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời ta có thể tương trợ ngươi, đem Thanh Long Phật Diễm dung nhập ngươi huyết luân thanh viêm bên trong. Ngươi nói cái gì? Tề Tư Phạm rất là chấn kinh, Tề Trọng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đem dị hỏa dung nhập huyết luân, vô luận là ai đều không thể thừa nhận, bất quá hai người đều rất rõ ràng, Tô Thần đã dám như thế nói rõ nhất định có thể làm đến. Dị hỏa dung hợp huyết luân, đối với Tề Tư Phạm tới nói, tuyệt đối là sự tình tốt. Ngươi thật có thể làm đến. Trước đó ngươi cũng như thế nghi vấn qua. Tề Tư Phạm biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Cuối cùng trùng điệp gật gật đầu, nói ra, để ta tin tưởng ngươi. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, tháp chủ, ta cần một gian mật thất, không cho phép có bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Không có vấn đề. Tề Mập Mạp cũng minh bạch việc này tính nghiêm trọng, bất quá nơi này là đan tháp, hắn có tuyệt đối chưởng khống quyền. Trong một gian mật thất, cởi xuống tất cả y phục. Ngươi nói cái gì? Bóc ra dị hỏa. Dị hỏa dung nhập huyết luân, đều là vô cùng nguy hiểm sự tình, nếu như ngươi muốn thuận lợi hoàn thành, phải nghe theo ta. Không chờ Tề Tư Phạm nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, kẻ ta muốn là đối ngươi thân thể có hứng thú, sẽ không muốn như thế bẩn thỉu biện pháp, nơi này là đan tháp, gia gia ngươi là tháp chủ, trừ phi là ta không muốn còn sống rời đi. Tô Thần có thể đoán ra Tề Tư Phạm tâm lý suy nghĩ, thẳng thắn nói. Hít thở một hơi thật sâu, Tề Tư Phạm có thể theo Tô Thần trong mắt nhìn ra thanh tịnh. Nàng cũng minh bạch Tô Thần nói đều là thật, chỉ là để cho nàng một cái nữ hài tử, tại trước mặt một người đàn ông cởi xuống tất cả y phục, nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận. Chỉ cần nghĩ đến dị hỏa dung hợp huyết luân, cuối cùng Tề Tư Phạm vẫn là khẽ cắn môi, lựa chọn tiếp nhận. Cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như chín mọng đỏ quả hồng, Tô Thần thì là không có nhìn nàng, đã bắt đầu chuẩn bị lên. Yên tĩnh mật thất, chỉ có Tề Tư Phạm cởi quần áo thanh âm, nàng thậm chí có thể nghe đến chính mình tăng tốc nhịp tim đập. Trong mật thất, Tề Tư Phạm mặt đỏ bừng, ngồi xếp bằng, trên thân không mảnh vải che thân, căn bản không dám nhìn Tô Thần. Phóng xuất ra ngươi huyết luân, còn có Thanh Long Phật Diễm. Một giây sau, Tề Tư Phạm đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, một đoàn ngọn lửa màu xanh hư ảnh phiêu phù ở bên trong, trước mặt thì là nổi lơ lửng long hình hỏa viêm, đồng thời tản ra một chút Phật tức, chính là xếp tại bản dị hỏa thứ 235 vị Thanh Long Phật Diễm. Tô Thần không chần chờ chút nào, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hắn chỗ lấy có lòng tin bóc ra Thanh Long Phật Diễm, đồng thời tương trợ Tề Tư Phạm dung hợp huyết luân, hoàn toàn là ỷ vào hỗn độn thôn phệ quyết. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên. Tề Tư Phạm cũng minh bạch, tình huống bây giờ đối với nàng tới nói rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh, hít thở một hơi thật sâu, lập tức dựa theo Tô Thần chỗ nói, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên. Một cổ thôn phệ khí tức trong nháy mắt bao khỏa Tề Tư Phạm. Nhanh, chuẩn, hung ác. Bóc ra dị hỏa, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, vừa mới bao phủ Tề Tư Phạm trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu bóc ra Thanh Long Phật Diễm. Hắn chỉ là cần một chút Thanh Long Phật Diễm, đồng thời có đền bù biện pháp. Dưới tình huống bình thường, vô luận là ai, chỉ cần bóc ra đã dung hợp dị hỏa, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kẻ nhẹ ảnh hưởng võ đạo tu luyện, kẻ nặng trực tiếp dị hỏa vỡ nát, tự thân võ đạo căn cơ bị hủy, hậu quả khó mà lường được. Tề Tư Phạm cùng Tề Trọng có thể lựa chọn tin tưởng mình, đã coi như là rất không tệ, việc này muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám nếm thử. Theo Thanh Long Phật Diễm bên trong cưỡng ép nhanh chóng rút ra một chút dị hỏa, Tô Thần lập tức thai nghén đến Long Tượng Huyết Luân bên trong. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, vẻn vẹn là rút ra một chút Thanh Long Phật Diễm, đối với mình không có chút nào trợ giúp. Chỉ có thai nghén mới có thể để thành là chân chính dị hỏa. Đây cũng là hắn lần này chánh thức mục đích. Tam đại huyết luân, theo thứ tự là giết hại kiếm huyết luân, thông phệ huyết luân cùng long tượng huyết luân, thông phệ huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân đều không thể thai nghén Thanh Long Phật Diễm. Duy chỉ có long tượng huyết luân có thể, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, muốn là mình lấy huyết luân thai ngén dị hỏa, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị dị hỏa phản phệ, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. May ra hắn có được hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, có thể tùy thời áp chế dị hỏa phản phệ, đợi đến long tượng huyết luân chánh thức thai ngén thành công, chính mình liền có thể nắm giữ loại thứ hai dị hỏa. Đến thời điểm thanh long Phật Diễm, liền sẽ lột xác thành long tượng Phật Diễm, đẳng cấp hội xa xa áp đảo thanh long Phật Diễm phía trên, đến mức có thể xếp tại bản dị hỏa vị thứ mấy, vậy liền không được biết. Vừa mới rút ra một tia thanh long Phật Diễm, trong nháy mắt cưỡng ép đánh vào long tượng huyết luân bên trong, hiện tại muốn làm liền là chậm rãi thai ngén. Trên mặt tràn ngập thống khổ, dị hỏa bị cưỡng ép rút ra, làm đến Tề Tu Phạm thân thể rung động nhẹ nhẹ lên, nàng đã triệt để dung hợp dị hỏa, nếu không có lấy thôn phệ khí tức bao phủ, tin tưởng hiện tại Tề Tu Phạm đã thụ trọng thương. Không có chút nào giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần lập tức điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng bá đạo không gì sánh được thôn phệ khí tức, liên tục không ngừng tràn vào huyết luân bên trong. Lúc này, phiêu phù ở Tề Tu Phạm trước mặt dị hỏa thanh long Phật Diễm, vậy mà dung nhập vào huyết luân bên trong, bắt đầu thôn phệ thanh viêm, trên mặt càng phát ra thống khổ lên, bất quá Tề Tu Phạm lại là cắn răng kiên trì lấy. Chịu đựng. Từng giây từng phút, nhanh chóng trôi qua. Nửa canh giờ về sau. Tề Tu Phạm ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, huyết luân bên trong thanh viêm hư ảnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là thanh long Phật Diễm. Huyết luân, dị hỏa thanh long Phật Diễm. Chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa, nhấp nhô mùi thơm ngát bị mồ hôi bao trùm, cảm thụ lấy thể nội lực lượng, vậy mà trọn vẹn tăng lên 4 cái cấp độ. Theo vừa mới bắt đầu cấp 8 nhân hồn cảnh, trực tiếp đột phá đến cấp 2 địa hồn cảnh, Tề Tu Phạm cả người đều sửng sốt. Mặt trong nháy mắt lại bắt đầu nóng, nàng thân thể đã bị Tô Thần xem hết, đây là nàng lớn như vậy, lần thứ nhất bị một người nam nhân nhìn đến thân thể. Ánh mắt có chút mê ly, giống như một con thỏ trắng nhỏ, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, chính mình cái này là làm sao? Vội vàng mặc quần áo tử tế, rời đi mật thất. Một mực chờ đợi tại ngoài mật thất Tề Trọng, nhìn lấy Bình An đi ra cháu gái, thật dài thở phào, hắn tuy nhiên lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tu Phạm, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tề Tu Phạm nói ra, Dị gia gia, ta không sao, Tô Thần đã giúp ta đem thanh long Phật Diễm dung hợp huyết luân, ta hiện tại mới huyết luân là dị hỏa thanh long Phật Diễm, đồng thời ta tu vi liên tục tấn cấp 4 cái cấp độ. Triệt để dọa sợ, bởi vì Tề mập mạp rất rõ ràng, hiện tại cháu gái chỗ nói cho cùng ý vị như thế nào, dị hỏa dung hợp huyết luân, trong vòng một giờ đột phá 4 cái cấp độ, cái này đều là chuyện không có khả năng, lại chân chân thực thực tại cháu gái trên thân phát sinh. Gia gia, Tô Thần đâu? Hắn đã trở về Đông Hoang học viện. Ta đi tìm hắn. Giờ khắc này Tề Tu Phạm, tâm lý đã triệt để loạn, thái độ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tâm lý đạo thân ảnh kia không ngừng biến lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Ngăn cản cháu gái, Tề mập mạp lại là lắc đầu, nói ra, Tề Tô trưởng lão để ta nói cho ngươi, không muốn đi tìm hắn, ngươi chỉ muốn đi trước đại lục đan tháp tu luyện là được, ngày sau hắn hội tiến về đại lục tìm ngươi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tề Tu Phạm có loại xúc động, từ bỏ tiến về đại lục, một mực đi theo Tô Thần, xem ra chính mình suy nghĩ trong lòng, đã bị Tô Thần phát hiện, bằng không lời nói. Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế. Gia gia, ta chuẩn bị ngày mai tiến về đại lục. Ta đến an bài cho ngươi. Bẩm báo tháp chủ, phù điện chủ tới. Cho mời. Đang trong sảnh. Lê lão đầu, ngươi hôm nay trúng cái gì gió, vô duyên vô cớ tìm ta đang tháp tới làm cái gì? Lê Vạn mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, hỏi, Tề Tề mập mạp, ngươi bớt nói nhiều lời, nhanh đem Tô Thần giao ra, ta có việc tìm hắn. Tìm Tô trưởng lão. Tề Trọng lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi không nên gấp gáp, Tô trưởng lão có việc rời đi đan tháp, tạm thời cần phải về không được, ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo hắn. Ta sự tình, nhất định phải ta tự mình tới nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào là đủ. Hơi kinh ngạc, bởi vì Tề Trọng tự hồ không nghĩ tới, Lê Vạn hội vội vã như thế, chẳng lẽ Tô Thần tại phù điện có phiền phức? Khó trách Tô Thần trước khi rời đi, nói cho hắn biết phù điện có người tìm hắn, bao quát điện chủ Lê Vạn ở bên trong, cũng không cần nói ra bản thân tung tích. Lần nữa lắc đầu, Tề Trọng nói ra, người ta không biết hắn đi nơi nào, ngươi cần phải minh bạch, ta mặc dù là đang tháp chủ, Bất quá ta lại không có bất kỳ cái gì quyền lợi cấm đoán khách khanh trưởng lão tự do, hắn cũng sẽ không nói cho chính ta đi nơi nào, ngươi cho là thế nào? Bạn tốt nhiều năm. Lê Vạn tâm lý rất rõ ràng, loại chuyện này phía trên, chính mình bạn của hắn là sẽ không hốt du chính mình. Chỉ là hiện tại hắn, nhu cầu cấp bách tìm tới Tô Thần. Tề mập mạp, ngươi ta nhiều năm bạn tri kỷ, ta cũng không gạt ngươi, cái này 4 ngày thời gian, Tô Thần một mực tại phù điện đỉnh chóp lật xem luyện phù tư liệu, theo đạo lý tới nói, coi như hắn là luyện phù kỳ tài, 4 ngày thời gian bên trong, cũng không có khả năng luyện chế ra cấp 1 phù. Nghe đến lời này, mặc kệ là Tề Trọng vẫn là Tề Tư Phạm, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, trên mặt dần dần toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã đoán được 1-2. Ngươi là ý nói, Tô trưởng lão tại ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, liền có thể luyện chế ra cấp 1 phù. Muốn thật sự là như thế, như vậy Tô Thần tại luyện phù một đường bên trên thiên phú, chỉ sợ không kém gì luyện đan. Luyện phù, luyện đan, đều có vô cùng đại thiên phú, dạng này kỳ tài quả nhiên là thế gian hiếm thấy. Lê Vạn lại là lắc đầu, thổn thức nói, vì hắn không chỉ có thể luyện chế ra cấp 1 phù, càng là làm ra một kiện phù giới, theo không có người làm đến sự tình. Sự tình gì? Ngươi không muốn giả bộ bí hiểm, nhanh. Tề Trọng cũng có chút bối rối, có thể làm cho bạn của vội vã như thế cùng chấn kinh, nhìn đến Tô Thần lại làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bàn tử, tuy nhiên ngươi không phải phù sư, bất quá ngươi cần phải minh bạch, phù sư luyện phù có 3 bước, vẽ bùa, luyện phù cùng ngưng phù, 3 bước tiến hành theo chất lượng, thiếu một thứ cũng không được. Bất luận cái gì phù sư, muốn luyện chế ra phù, đều phải trước vẽ bùa. Riêng là vẫn là tại đặc thù tài liệu luyện chế ra trên lá bùa họa, đều không ngoại lệ, cho dù là phù đế đô muốn như thế. Mà Tô Thần, Lê Cơ tận mắt thấy Tô Thần vẻn vẹn 4 ngày thời gian, liền có thể luyện chế ra cấp 1 hỏa phù, đồng thời tiến hành vẽ bùa thời điểm, vẫn chưa ở trên lá bùa, mà chính là hư không vẽ bùa. Ngươi nói cái gì? Hư không vẽ bùa. Bởi vì quá mức chấn kinh nguyên nhân, Tề Trọng trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên. Bao quát Tề Tư Phạm đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì bọn hắn ông cháu hai người rất rõ ràng, hư không vẽ bùa ý vị như thế nào. Linh hồn nhập đan, hư không vẽ bùa, Tô Thần tại luyện đan giới cùng phù giới đều khai sáng khơi dòng, người khác không cách nào làm đến thời điểm, Tô Thần một người toàn bộ làm đến. Bàn tử, hư không vẽ bùa, đối với phù giới khái niệm, chắc hẳn ngươi cần phải rất rõ ràng, phù sư lớn nhất tai hại, cũng là cần tại đặc thù trên lá bùa vẽ bùa. Một khi giảm bớt một bước này, phù sư địa vị hội tăng lên rất nhiều. Cố nén trong lòng chấn kinh, Tề Trọng gật gật đầu, nói ra, ngươi đợi đến Tô trưởng lão trở về, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Tốt, trước cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi hai người. Tề Trọng thổn thức không thôi, nói ra, Lê Tư Phạm, ngươi cũng nhìn đến, Tô Thần Thiên Phú đến cùng có nhiều nghịch thiên, phải chăng sau này không còn ai ta không biết, nhưng xưa nay chưa từng có. Hắn khẳng định là làm đến, tin tưởng tại không lâu tương lai, hắn nhất định có thể danh chấn đại lục, trở thành đan giới cùng phù giới song tinh. Ngươi nếu là có thể đi theo hắn, tiền đồ vô lượng. Gia Gia, ta minh bạch. Cơ hội duy có một lần, Gia Gia hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Đông Hoang Học Viện. Tô Thần thuận lợi trở về học viện, lần này bóc ra Tề Tư Phạm dị hỏa, làm đến hắn có thu hoạch ngoài ý muốn, tu vi vậy mà đột phá một cái cấp độ. Theo cấp 3 kim đan cảnh tăng lên tới cấp 4 kim đan cảnh. Vừa mới trở lại túc xá, Tô Thần liền phát hiện sự tình không thích hợp. Lão đại, ngươi rốt cục trở về. Xảy ra chuyện gì? Liễu Dục vội vàng nói, lão đại, ngay tại hôm qua, chúng ta tại Vạn Thú Tháp bên trong tu luyện, Hoàng Bài Bang Hoàng Ngọc Lan cố ý gây chuyện, không ngừng chọc giận Hoàng Kỳ, cuối cùng Hoàng Kỳ xuất thủ, bị Hoàng Ngọc Lan đánh thành trọng thương. Học viện bên kia nói thế nào? Học viện phán định Hoàng Kỳ xuất thủ trước, cho nên Hoàng Ngọc Lan không có việc gì. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần đương nhiên minh bạch học viện ý tứ. Đầu tiên là Hoàng Ngọc Lan cố ý khích giận Hoàng Kỳ, để Hoàng Kỳ xuất thủ trước, dạng này liền có thể đối học viện có bàn giao, lần chính là học viện khẳng định sẽ thiên vị Hoàng Ngọc Lan. Một cái Hoàng Bài Bang học viên, một cái sơ cấp bang học viên, hơn nữa còn là đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang, cái gì nhẹ cái gì nặng, học viện phân rõ ràng. Tô Thần nhiều ít có chút nghĩ không thông, Hoàng Ngọc Lan đã đến từ Hoàng Bài Bang, tại sao lại vô duyên vô cớ khiêu khích Hoàng Kỳ, rốt cuộc Hoàng Bài Bang học viên, đều có thuộc về mình ngạo khí. Hoàng Ngọc Lan vì sao muốn chọc giận Hoàng Kỳ? Muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lão đại, ngươi có lẽ còn không biết, Hoàng Kỳ đến từ đại diễn Hoàng Triều, mà Hoàng Ngọc Lan chính là đại diễn Hoàng Triều Thái tử, Hoàng Kỳ thì là hắn hoàng đệ, cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Hoàng Kỳ vốn là Thái tử, cũng là bởi vì giác tỉnh là phế huyết luân, cộng thêm Hoàng Ngọc Lan mẫu thân cùng họ ngoại từ đó cản trở, làm đến đại diễn Hoàng đế phế bỏ Hoàng Kỳ, sắc lập Hoàng Ngọc Lan vì Thái tử. Vì bảo toàn Hoàng Kỳ, mẫu thân hắn liền nhờ quan hệ, đem Hoàng Kỳ đưa vào Đông Hoang học viện. Thì ra là thế. Đi. Phòng ký túc xá bên trong. Hoàng Kỳ nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng trắng xám, không có chút huyết sắc nào, coi như hắn huyết luân đã biến dị, bất quá y nguyên chỉ là vừa mới đạt tới cấp 9 trúc cơ cảnh mà thôi, cùng Hoàng Bài Bang giữa học viên chênh lệch còn tại đó. Lão đại. Nhìn đến Tô Thần đi tới, còn lại người toàn bộ đứng người lên, khom mình hành lễ. Đi tới bên giường, nhìn lấy khí tức yếu ớt Hoàng Kỳ, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, rất rõ ràng, Hoàng Kỳ thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí hội lan đến gần sinh mệnh. Liễu Dục, ngươi đi học viện đổi lấy một cái thú đan, đẳng cấp càng cao càng tốt. Đúng. Tô Thần lấy ra càng khôn lô, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra, bây giờ Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, chỉ sợ chính tại áp chế lấy lửa giận trong lòng. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần đem luyện chế tốt đan dược, khiến người ta cho Hoàng Kỳ nuốt mà xuống. Các ngươi thật tốt chiếu cố hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn. Minh Bạch. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút thổn thức không thôi. Các ngươi nói đại ca có thể hay không báo thù cho Hoàng Kỳ. Nói nhảm, ngươi không nhìn thấy đại ca sắc mặt kia, thật sự là âm trầm dọa người. Ta nhìn Hoàng Ngọc Lan phải ngã nấm mốc. Không may cái rắm, Hoàng Ngọc Lan thế nhưng là đứng hàng bách chiến bảng thứ 28 vị, cấp 9 hư anh cảnh, coi như lão đại thực lực như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đánh bại một vị cấp 9 hư anh cảnh học viên. Ai? Sơ cấp bang, trung cấp bang, cao cấp bang, vương bài bang cùng hoàng bài bang, riêng phần mình có thuộc về mình khu vực. Đông Hoang học viện tuy nhiên chỉ có một cái hoàng bài bang, bất quá khu vực lại không so hắn lớp học nhỏ. Dù sao có thể tiến vào hoàng bài bang học viên, cái nào cái thiên phú đều muốn có 102 hắn đẳng cấp thấp lớp học bất luận cái gì học viên, đồng thời học viện hội bật đèn xanh, trọng điểm vung trồng hoàng bài bang học viên. Hoàng Ngọc Lan, đến từ đại diễn Hoàng Triều, hơn nữa còn là Hoàng Triều Thái tử, cấp 9 hư anh cảnh, đứng hàng bách chiến bảng thứ 28 vị, tại học viện cũng là lừng lẫy có tên nhân vật. Trong luyện võ trường, Vương Khôn nhìn lấy mặt trước hơn 10 vị học viên, riêng là Hoàng Ngọc Lan, lạnh lùng nói ra, cho chúng ta hoàng bài bang học viên, hiện tại thế nhưng là nổi danh rất, vậy mà tại vạn thú tháp trọng thương một vị sơ cấp bang học viên, không tệ, cho chúng ta hoàng bài bang rất là tăng thể diện. Tất cả mọi người nhìn một chút Hoàng Ngọc Lan, bọn họ đều rất rõ ràng Hoàng Ngọc Lan cùng Hoàng Kỳ quan hệ. Giáo huấn rất bình thường, bất quá trọng thương Hoàng Kỳ, nhiều ít có chút quá phận. Rốt cuộc Hoàng Kỳ không chỉ là đến từ sơ cấp bang, càng là đến từ kém cỏi nhất sơ cấp bang. Đường đường hoàng bài bang học viên, khi dễ một cái sơ cấp bang học viên, tất chắc chắn trở thành toàn bộ học viện chuyện cười. Hoàng Ngọc Lan, ta mặc kệ ngươi cùng Hoàng Kỳ ở giữa có cái gì ân oán, ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta, nơi này là Đông Hoang học viện, không phải đại diễn Hoàng Triều, nếu có lần sau nữa, cút ngay lập tức hồi ngươi Hoàng Triều. Đúng. Hoàng Ngọc Lan không dám trêu chọc Vương Khôn, tại toàn bộ học viện, Vương Khôn tuyệt đối là lớn nhất nghiêm khắc lão sư, bất quá cũng là lớn nhất phụ trách nhiệm lão sư. Ngay tại lúc này, Tô Thần từ bên ngoài đi tới, sắc mặt âm trầm dọa người. Nhìn lấy Tô Thần, Vương Khôn trong ánh mắt toát ra một chút tán thưởng, trước đó là hắn quá manh động, bất quá Tô Thần có thể ngăn cản được khí thế của hắn, đồng thời rời đi sân luyện võ, dạng này tiềm lực cùng thiên phú, đáng giá hắn tôn trọng. Hắn làm cái gì? Tô Thần mục tiêu tựa như là Hoàng Ngọc Lan. Nhìn lấy thẳng tắp đi hướng Hoàng Ngọc Lan thanh niên, trong lòng mỗi người đều ào ào suy đoán, Tô Thần có phải hay không cho Hoàng Kỳ báo thù tới. Nghe nói Tô Thần mới vừa tiến vào học viện, cũng là trước tiến vào kém cỏi nhất sơ cấp bang. Đi tới Hoàng Ngọc Lan trước mặt, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn mặc kệ giữa hai người ân oán, chỉ biết là một việc, cái kia chính là Hoàng Ngọc Lan đã thương hắn huynh đệ. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Lựa chọn không nhìn Vương Khôn, phẫn nộ Tô Thần, lạnh lùng nói, thì Hoàng Ngọc Lan, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám tiếp chiến? A. Nhìn đến Tô Thần vậy mà hướng Hoàng Ngọc Lan phát ra khiêu chiến, tất cả mọi người bao quát Hoàng Anh ở bên trong, đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế làm. Hoàng Ngọc Lan, cấp 9 hư anh cảnh, đứng hàng bách chiến bảng thứ 28 vị. Mà Tô Thần lại chỉ là kim đan cảnh, cả hai chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Hoàng Ngọc Lan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn căn bản không biết người này, chỉ là nghe nói Hoàng Bài Bang có hai vị học viên mới thêm vào, bên trong một người càng là ngoại lệ tấn thăng. Hoàng Kỳ. Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tô Thần chỗ lấy hướng hắn phát ra khiêu chiến, nhất định là bởi vì Hoàng Kỳ. Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Khôn là thật giận, Tô Thần ở trước mặt mọi người không nhìn hắn, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Tô Thần xoay người, lạnh lùng nói, Y Vương lão sư, ta hướng đồng học khiêu chiến, tin tưởng học viện không bi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ép ngăn cản ta đi. Muốn là Hoàng Ngọc Lan không dám lời nói, chỉ cần quỳ gối Hoàng Kỳ trước mặt nhận lầm, ta liền có thể rút về khiêu chiến. Tô Thần, ngươi chớ có càng rỡ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì dám khiêu chiến ta, ta hiện tại chính thức đáp lại ngươi, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Theo Hoàng Ngọc Lan tiếp nhận ứng chiến, Vương Khôn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, gật gật đầu, nói ra, thời điểm đến là dừng, không thể xuất hiện tử vong, bằng không lời nói, ta sẽ đem một người khác ngay tại chỗ đánh giết. Tất cả học viên lui về sau, cho hai người đưa ra đất trống. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Hoàng Ngọc Lan trên mặt tràn ngập khinh miệt, lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ Tô Thần, muốn thay Hoàng Kỳ ra mặt, cũng phải nhìn nhìn chính mình phải chăng có thực lực kia, can thiệp vào, đến thời điểm." Nói nhảm nhiều quá. Không cho Hoàng Ngọc Lan bất luận cái gì tiếp tục nói nhảm cơ hội, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, chiến ý lao nhanh như biển giống như hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tự hồ muốn thôn phệ 10.000 dặm tầng mây. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện, Tô Thần đã mở ra huyết luân, một thanh ẩn chứa giết hại hư kiếm ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Hoàng Ngọc Lan hung hăng chém ra đi. Kiếm ngân vang gào rú, kiếm khí tung hoành. Đồ bỏ đi. Thậm chí không có mở ra huyết luân, Hoàng Ngọc Lan căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, một cái kim đan cảnh mà thôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này đến cùng có gì lực lượng, dám hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Một quyền hung hăng vung ra. Ầm. Hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, kiếm khí vỡ vụn, quyền kình sụp đổ, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, sân luyện võ có lực lượng lồng khí, hai người còn không cách nào phá vỡ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường cấp 9 hư anh cảnh Hoàng Ngọc Lan, vậy mà thụ thương thế, liên tiếp lui về phía sau ba bước, khóe miệng càng là chảy ra một chút máu tươi. Chủ quan. Hoàng Ngọc Lan ánh mắt đã âm trầm đến cực hạn, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần lại có thể đối cứng hắn. Đồng thời lấy huyết luân thương tổn chính mình, muốn không phải tự mình kinh lịch, hắn còn chưa muốn tin việc này là thật. Không dám tiếp tục khinh thị cùng chủ quan, Hoàng Ngọc Lan trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, một đầu hư thân sói ảnh, toàn thân trên dưới bị tảng đá bao trùm, sắc bén hàm răng hướng về Tô Thần hung hăng gào thét. Tiếp ta một chưởng. Bị triệt để chọc giận Hoàng Ngọc Lan, không để ý tới trong cơ thể mình thương thế, trên thân bộc phát ra sát ý mặc cho ai đều có thể cảm ứng được, vừa sải bước ra. Tại huyết luân thạch lan gia trì dưới, bá đạo không gì sánh được chưởng ấn đầy trời cuốn tới. Rầm rầm rầm. Không có ký kết sinh tử ước, không là sinh tử chiến, không thể xuất hiện bất luận cái gì tử vong. Vương Khôn nhìn chằm chằm vào đại chiến, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn hội trong nháy mắt ra ngoài ngăn cản hai người, bảo đảm không người vẫn lạc. Hai người thế công lần nữa hung hăng đụng chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang vọng toàn bộ sân luyện võ, bởi vì Hoàng Kỳ duyên cớ, Tô Thần là thật động sát cơ. Coi như bởi vì học viện quy tắc, hắn không thể thật giết Hoàng Ngọc Lan, hắn cũng muốn để Hoàng Ngọc Lan trả giá đắt. Thi triển tù hồn thuật. Môn này linh hồn bí thuật, Tô Thần chưa bao giờ thi triển qua, bởi vì tù hồn thuật rất là bá đạo, một khi bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Ngọc Lan lại bị áp chế gắt gao ở. Tô Thần thực lực không đơn giản, kiếm huyết luân đi là bá đạo lộ tuyến, một khi hắn chính thức đột phá đến hư anh cảnh. Chỉ sợ liền thực anh cảnh đều không phải là hắn địch thủ. Khó trách dám khiêu chiến Hoàng Ngọc Lan, thật rất lợi hại. Nhìn lên trước mặt bị áp chế gắt gao ở Hoàng Ngọc Lan, tất cả mọi người bao quát Vương Khôn ở bên trong, đều rất là thổn thức không thôi. Dựa theo kim đan cảnh cùng hư anh cảnh ở giữa chênh lệch, kim đan cảnh võ giả muốn trấn áp hư anh cảnh võ giả, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vượt cấp khiêu chiến, thật rất khó khăn. Từng đạo lít nha lít nhít sắc bén kiếm khí thuận thế chìm ngập Hoàng Ngọc Lan. Tốc chiến tốc thắng. Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, ngay tại kiếm khí ngăn chặn Hoàng Ngọc Lan đồng thời, thi triển tù hồn thuật, đã hung hăng xâm nhập Hoàng Ngọc Lan trong óc. Tại tất cả võ kỹ bên trong, linh hồn võ kỹ hy hữu nhất, cho dù là Đông Hoang học viện, muốn đổi lấy một môn linh hồn võ kỹ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hoàng Ngọc Lan sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể thi triển linh hồn võ kỹ, hơn nữa còn là vô cùng bá đạo tù hồn thuật. Một tiếng hét thảm vang lên, Hoàng Ngọc Lan thân thể theo kiếm khí bên trong bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Hoàng Ngọc Lan bại. Nhìn lấy từ dưới đất khó khăn bò lên, thân thể càng là lung lay sắp đổ, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào đều sẽ không nghĩ tới, Hoàng Ngọc Lan bại triệt để như vậy, bại nhanh như vậy. Vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Ôm đầu, Hoàng Ngọc Lan băng lãnh hai mắt hung dữ chầm chầm lên trước mặt thanh niên, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì sao ta linh hồn có loại bị giam cầm cảm giác? A, linh hồn bị giam cầm. Đây là cái gì võ kỹ? Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý hiện lên, lạnh lùng nói, Ngày học viện quy định không cho phép giết ngươi, lại không có nghĩa là ta không thể giam cầm linh hồn ngươi, trước khi hoàng hôn, ngươi nhất định phải hướng hoàng kỳ quỳ xuống xin lỗi, bằng không lời nói, ta sẽ để linh hồn ngươi, tại trong đầu của ngươi nổ tung, không muốn hoài nghi ta lời nói, không tin ngươi có thể thử một chút. Ngươi dám không nhìn học viện quy tắc. Giờ khắc này, Hoàng Ngọc Lan là triệt để hoảng, bởi vì hắn không muốn chết, hơn nữa còn là linh hồn bạo liệt kiểu chết này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Học viện quy tắc. Ai có thể chứng minh ngươi chết cùng ta có quan hệ? Ngươi ta chi chiến, ta vẫn chưa giết ngươi, một khi ta rời đi sân luyện võ, ngươi sinh tử liền không có quan hệ gì với ta, cho dù là viện trưởng đến đều không được. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần quay người rời đi. Tô Thần. Nhìn lấy đã biến mất ở sân luyện võ bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, thật sự là đầy đủ phách lối, nói rõ cũng là uy hiếp Hoàng Ngọc Lan, muốn không quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không phải là linh hồn bạo liệt. Rất là phẫn nộ. Chính mình đường đường đại diễn Hoàng Triều Thái Tử, lại muốn hướng bỏ con quỳ xuống xin lỗi, đây là hắn không cách nào làm đến sự tình. Hoàng Ngọc Lan rất sợ chết, bởi vì hắn không có hoài nghi Tô Thần lời nói. Có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong đầu linh hồn bị đặc thù lực lượng giam cầm, loại cảm giác này rất là đặc thù. Vương Lão Sư, chẳng lẽ học viện tùy ý Tô Thần như thế cuồng vọng đi xuống sao? Ngươi đi theo ta. Vương Khôn minh bạch Tô Thần tính cách, mềm không được cứng không xong người, liền hắn đều không thể ngăn cản Tô Thần, chẳng lẽ muốn trực tiếp đánh giết Tô Thần? Phòng làm việc của Phó Viện Trưởng. Tần Chúc thảnh thơi ngồi ở trên ghế salon, uống lấy trong tay nước trà, từng lùng hương trà tung bay mùi thơm khắp nơi, cả phòng đều có thể nghe được. Phó Viện Trưởng, Tô Thần thực sự có chút quá phận, ỷ vào chính mình tu luyện linh hồn võ kỹ, vậy mà thi triển tại trong đám bạn học, học viện nhất định muốn quản một chút việc này. Tần Chúc không nói gì. Vương không nhìn về phía Hoàng Ngọc Lan, trong ánh mắt ý tứ đã rất rõ ràng, ta có thể nói đã toàn bộ nói, khả năng giúp đỡ cũng đã giúp. Hoàng Ngọc Lan rất rõ ràng, mình muốn tránh đi nhục nhã, nhất định phải được đến Phó Viện Trưởng nhúng tay. Tô Thần coi như lại như thế nào ngưu bức, cũng không có khả năng chống lại toàn bộ học viện. Phó Viện Trưởng, Tô Thần để cho ta quỳ xuống xin lỗi, thậm chí tuyên bố ta không dựa theo hắn ý tứ làm, liền sẽ bạo liệt ta linh hồn, để cho ta chết không có chỗ chôn, hoàn toàn là không nhìn học viện quy tắc, còn mời Phó Viện Trưởng thay ta làm chủ. Tô Thần thật rất phách lối, muốn là tùy ý mặc kệ lời nói. Hắn sau này thậm chí hội liền Phó viện trưởng đều không để vào mắt. Đặt chén trà xuống, Tần Chúc hung hăng duỗi người một cái, nói ra, kêu hắn để ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi làm theo là được, dạng này linh hồn ngươi liền có thể không bạo. A, Phó Viện Trưởng lời này, trực tiếp để Vương Khôn cùng Hoàng Ngọc Lan đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, tự hồ không nghĩ tới, Phó Viện Trưởng sẽ như thế nói. Để hắn quỳ xuống xin lỗi. Không nhìn Tô Thần phách lối. Dung túng Tô Thần khiêu chiến học viện quy tắc. Không chờ Vương Khôn nói chuyện, Tần Chúc đã khoát khoát tay, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh mặt xuống tới, chầm chầm lên trước mặt Hoàng Ngọc Lan, nói ra, ở ngươi cùng Hoàng Kỳ sự tình, học viện không biết nhúng tay, bất quá nơi này là Đông Hoang học viện, mà ngươi lại không nhìn học viện quy tắc, tại Vạn Thú Tháp trọng thương Hoàng Kỳ, muốn không phải Tô Thần kịp thời cứu chữa, hiện tại Hoàng Kỳ đã chết. Phó Viện Trưởng, là Hoàng Kỳ khiêu khích trước đây. Thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn, muốn là ngươi dám lại ở trước mặt ta chơi trò vặt, ta ta sẽ để ngươi hối hận. Hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, Tần Chúc tại học viện là nổi danh thủ đoạn độc ác, vô luận đối với người nào đều là đối xử như nhau, hắn hiểu được Tần Chúc nhất định là vì Vạn Thú Tháp động thật giận. Thật sự là đụng vào họng súng tử phía trên. Ngươi đã được sắc phong làm Hoàng Triều Thái Tử, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngươi tu vi đột phá đến thực anh cảnh, liền có thể trở về đại diễn Hoàng Triều, kế thừa đế vị, mà ngươi lại không có dễ dàng tha thứ chi tâm, Hoàng Kỳ đã trốn vào học viện, ngươi còn không nguyện ý buông tha hắn, ngươi cho là hắn đối ngươi hoàng vị có uy hiếp sao? Hoàng Ngọc Lan không dám nói lời nào, bởi vì loại tình huống này, hắn chỉ có thể là nhiều lời nhiều sai. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tần Chúc, miệng phía trên cũng không dám nói. Trong lòng ngươi đang mắng ta. Không dám, kẻ trong lòng nhất thời giật mình, Hoàng Ngọc Lan tận lực để cho mình bảo trì trấn định một số, tuyệt đối không thể trêu chọc Tần Chúc, cho dù là hắn sau lưng Hoàng Triều cũng không dám trêu chọc học viện. Một khi chọc giận học viện, Hoàng Triều rất có thể giận lây sang chính mình, đến sau cùng thậm chí vứt bỏ hoàng vị. Chính mình phải nhịn. Trong lòng ngươi mắng ta không có vấn đề, ngươi sự tình, học viện đều nhìn ở trong mắt, hiện tại cho ngươi hai cái xử phạt, một lập tức đi túc xá cho Hoàng Kỳ xin lỗi, không xin lỗi cũng không quan trọng, ngươi chờ Tô Thần bảo linh hồn ngươi, hai thu thập hành lý ngày mai rời đi học viện, cả đời không được lại đạp học viện một bước. A. À. Hoàng Ngọc Lan lần nữa mộng bức, hắn không nghĩ tới, Tần Chúc đối chính mình làm ra hai cái trừng phạt, một cái so một cái hung ác. Thật sự là đủ hung ác. Đầy đủ tuyệt. Phó viện trưởng. Vương lão sư, ngươi thiên vị chính mình học viên, có phải hay không cho rằng học viện không biết? Vương Khôn tâm lý hơi hồi hộp một chút, chính mình thiên vị Hoàng Ngọc Lan, muốn là thả trước kia, học viện khẳng định sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, rốt cuộc sơ cấp ban học viên, làm sao có khả năng cùng Hoàng Bài ban học viên so sánh với? Duy chỉ có lần này, tình huống tuyệt đối không thích hợp, trực giác nói cho Vương Khôn, phó viện trưởng tự hồ tại thiên vị Tô Thần. Biết rõ thiên vị, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì mỗi người đều có yêu mến người, không thích người, cũng hứa viện phó không thích Hoàng Ngọc Lan, ưa thích Tô Thần. Vương lão sư, làm lão sư, vô luận ngươi có phải hay không sơ cấp ban lão sư, ngươi đều phải làm đến đối xử như nhau, mà không phải thiên vị chính mình học viên, trước mặt mọi người trọng thương sơ cấp ban học viên, thậm chí sẽ xuất hiện tử vong, ngươi không có làm ra trừng phạt, đơn chỉ cần điểm này, học viện liền có thể khai trừ ngươi. Phó viện trưởng. Ta. Khoát khoát tay, Tần Chúc hơi không kiên nhẫn nói ra, kể nể tình ngươi vì học viện nhiều năm hiệu lực phần phía trên, sự tình lần này không đối với ngươi làm ra bất kỳ xử phạt nào, bất quá ngươi phải thật tốt đóng cửa tự tỉnh, các ngươi có thể rời đi. Đúng. Rời đi phòng làm việc của phó viện trưởng. Vương Khôn vỗ vỗ Hoàng Ngọc Lan bả vai, thật sâu thở dài một tiếng, không nói thêm gì, quay người rời đi. Song quyền nắm thật chặt. Hoàng Ngọc Lan đến bây giờ đều là mộng bức trạng thái, vốn là đến cáo trạng, hết lần này tới lần khác chính mình chịu đến xử phạt. Nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là, Tần Chúc vậy mà để hắn đi tới quỳ xin lỗi, việc này muốn là truyền về Hoàng Triều, hắn cái này đường đường Hoàng Triều Thái Tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phẫn nộ lại có thể thế nào? Hiện tại liền học viện đều không giúp hắn, Hoàng Ngọc Lan cũng không dám trực tiếp rời đi, bởi vì hắn y nguyên cảm nhận được linh hồn bị giam cầm, vạn nhất Tô Thần thật có thể làm đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Hắn không thể đánh bạc, càng thêm không dám đánh cược. Trong túc xá, Hoàng Kỳ đã tỉnh lại, bất quá thương thế y nguyên rất nghiêm trọng, không có cách nào, hắn cần đan dược, học viện căn bản không có, liền xem như có, tích phân đổi lấy, cần tích phân cũng là to lớn con số. Lập tức để Liễu Dục tiến về đan tháp, tin tưởng tháp chủ không biết không cho, vì cứu trị Hoàng Kỳ, hắn nguyện ý thiếu đan tháp nhân tình này. Lúc này, lão đại, Hoàng Ngọc Lan tới. Để hắn tiến đến. Vạn Nghịch Vân bọn người, nhìn lấy đi tới Hoàng Ngọc Lan, từng cái trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Hoàng Ngọc Lan đã không biết chết bao nhiêu lần. Hoàng Ngọc Lan, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đánh người, còn muốn đến khoe khoang sao? Không nhìn người khác, Hoàng Ngọc Lan thì là nhìn lấy Tô Thần, lạnh lùng nói, ê Tô Thần, chỉ cần không như vậy làm. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, như thế nào? Hoàng Ngọc Lan ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn quỳ xuống xin lỗi, trừ sự kiện này bên ngoài, hắn có thể trả bất cứ giá nào, hắn thì là không biết Hoàng Ngọc Lan ý tứ, từng cái hiếu kỳ nhìn lên trước mặt lão đại. Hoàng Kỳ lạnh lùng nhìn lên trước mặt Hoàng Ngọc Lan, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Hoàng Kỳ rất là cảm kích Tô Thần, muốn không phải Tô Thần, Hoàng Ngọc Lan cũng sẽ không đến đây, mặc cho ai đều có thể đoán được, Hoàng Ngọc Lan rất là kiên kỵ Tô Thần. Ngươi cho là mình có cò kè mặt cả tư cách sao? Song quyền nắm thật chặt, Hoàng Ngọc Lan sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn đường đường đại diễn Hoàng Triều Thái Tử, lại muốn đứng ở chỗ này chịu nhục. Muốn không phải sợ hãi linh hồn bạo liệt, hắn căn bản sẽ không chủ động đến đây. Sợ chết. Tôn Nghiêm cùng Tánh Mạng Tướng so sánh lên, cuối cùng Hoàng Ngọc Lan vẫn là lựa chọn bỏ đi Tôn Nghiêm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hoàng Ngọc Lan quỳ một chân trên đất, hướng về Hoàng Kỳ nói ra, Kỳ Hoàng đệ, thật xin lỗi, trước đó sự tình là Hoàng Huynh không đúng. Quỳ xuống. Xin lỗi. Tình huống như thế nào? Mọi người bao quát Hoàng Kỳ ở bên trong, đều có chút mắt trợn tròn mộng bức, từng cái nhìn lấy quỳ xuống nói xin lỗi Hoàng Ngọc Lan thổn thức không thôi. Nếu không có lấy lão đại uy hiếp, Hoàng Ngọc Lan sẽ đến xin lỗi. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Ngươi có thể lăn. Ta linh hồn. Linh hồn ngươi không có việc gì, ta chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa. Tù hồn thuật tuy nhiên bá đạo không gì sánh được, bất quá còn không cách nào làm đến khống chế linh hồn tùy thời bạo liệt cấp độ, mặc kệ ngày sau phải chăng có thể làm đến, ngược lại hiện tại hắn khẳng định là làm không được. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, cáo từ. Phẫn nộ Hoàng Ngọc Lan đứng dậy rời đi, hắn một khắc cũng không nguyện ý lưu lại, sợ mình khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, chủ yếu là hắn không cách nào đánh bại Tô Thần, lần này bị nhục nhã, hắn sẽ không quên, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lão đại, ta muốn trở về đại diễn Hoàng Triều một chuyến. Vì sao? Tô Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, Hoàng Ngọc Lan làm đại diễn Hoàng Triều Thái Tử, đi qua sự tình lần này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Đông Hoang Học Viện, Hoàng Ngọc Lan có lẽ không dám có động tác gì, một khi Hoàng Kỳ trở về đại diễn Hoàng Triều, muốn nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn là thật đem Hoàng Kỳ xem như huynh đệ, đã Hoàng Kỳ năm người cùng chính mình, như vậy hắn thì phải bảo đảm năm người an toàn, đây là làm đại ca trách nhiệm. Mặt mũi tràn đầy thương cảm, hai mắt có một chút nước mắt lăn lộn, Hoàng Kỳ bất đắc dĩ nói, vì vạn thú tháp bên trong, ta không phải có ý tức giận, Hoàng Ngọc Lan nói cho ta, mẫu thân của ta qua đời. Thì ra là thế. Phụ mẫu qua đời, làm con cái nhất định phải trở về, chỉ là Tô Thần không yên lòng, suy nghĩ một chút nói ra, để ta theo ngươi trở về một chuyến. Lão đại, không muốn, Hoàng Ngọc Lan là cao quý đại diễn Hoàng Triều Thái Tử, một khi đặt chân đại diễn Hoàng Triều, đến thời điểm hắn muốn gây bất lợi cho lão đại, vô nhân tướng giúp bọn ta, học viện không biết nhúng tay Hoàng Triều ở giữa ân oán. Ta đến an bài, bất quá nhanh nhất cũng cần 2 ngày sau, ngươi thương thế còn chưa ổn định. Hoàng Kỳ còn muốn nói điều gì, Tô Thần đã đứng dậy, nói ra, để các ngươi chiếu cố tốt hắn, đợi đến đan dược đến, lập tức cho hắn ăn vào. Được. Rời đi túc xá, Tô Thần trong đầu một mực nghĩ đến việc này, hiện tại hắn xác thực không có khả năng chống lại toàn bộ đại diễn Hoàng Triều, muốn là tùy tiện tiến về đại diễn Hoàng Triều, khẳng định đối với mình lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính mình lại không thể không theo, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hoàng Kỳ một khi trở về đại diễn Hoàng Triều, khẳng định là đã đi là không thể trở về mua bán. Tìm đến Vạn Nghịch Vân, Tô Thần nói ra, người mang theo phong thư này, tiến về Hoang Thành Đan Cát, thân thủ bàn giao tháp chủ. Đúng, lão đại. Mượn nhờ truyền tống trận đi. Truyền tống trận. Tô Thần đã hướng viện trưởng xin một lần, rốt cuộc lấy đan dược cần thời gian, nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận, lần này lại tới một lần nữa. Liền hắn đều không dám hứa chắc viện trưởng có nguyện ý hay không. Viện trưởng văn phòng. Nghe lấy Tô Thần yêu cầu, Lam Thương có chút đau đầu, nói ra, kể Tô Thần, ta đã liên tục cho ngươi mở 2 lần đèn xanh, ngươi không thể đem học viện truyền tống trận, xem như là chính ngươi, tiếp tục như vậy lời nói, học viện hắn lão sư cùng học viên khẳng định sẽ có dị nghị, đồng thời truyền tống trận mỗi lần mở ra, cần tiêu hao linh thạch đều là một cái to lớn con số. Không có có dư thừa nói nhảm. Viện trưởng. Ta hiện tại là đan tháp khách khanh trưởng lão. Ngươi thêm vào đan tháp. Đột nhiên sững sờ, trên mặt tràn ngập chấn kinh, vừa mới kịp phản ứng Lam Thương, có chút không tin tưởng hỏi, ở ngươi vừa mới nói, mình đã là đan tháp khách khanh trưởng lão. Lam Thương rất rõ ràng khách khanh trưởng lão, đối với đan tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào, cần phải biết rằng, toàn bộ đan tháp hết thảy mới có 4 vị khách khanh trưởng lão. Tâm lý cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão? Ta cùng Tề Mập Mạp bạn tốt nhiều năm, đối với hắn rất là giải, làm sao có khả năng để ngươi trở thành Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, căn theo ta được biết nói, muốn trở thành Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, kém nhất cũng cần cấp 7 luyện đan sư. Tô Thần đi thời điểm, liền luyện đan sư cũng không tính, làm sao có khả năng là cấp 7 luyện đan sư, bên trong nhất định có mờ ám. Cũng không có bao nhiêu giấu giếm, Tô Thần nói thẳng, người ta có thể lấy linh hồn nhập đan. Còn lại nói nhảm không có nhiều lời, đơn chỉ cần điểm này, liền để Lam Thương Triệt để sửng sốt. Giờ khắc này, Lam Thương rốt cuộc minh bạch, vì sao Tề Mập Mạp hội ngoại lệ để Tô Thần trở thành Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, nguyên lai là Tô Thần có thể làm đến lấy linh hồn nhập đan dược. Hắn tuy nhiên không phải luyện đan sư, bất quá cũng biết linh hồn nhập đan dược ý vị như thế nào. Tại luyện đan giới, linh hồn nhập đan dược chỉ là truyền thuyết, theo chưa có người có thể làm đến qua, gặp phải một cái có thể làm đến linh hồn nhập đan người, Tề Mập Mạp khẳng định sẽ cực lực lôi kéo. Học viện có lấy quy tắc, không có khả năng một mực cho ngươi mở đèn xanh. Ta sẽ giúp học viện luyện chế càn khôn đan. Thì là linh hồn nhập đan loại kia đan dược. Chính là, bất quá cần học viện cung cấp yêu thú linh hồn. Không có vấn đề. Lam Thương rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ê đi thôi. Đa tạ viện trưởng. Đợi đến Tô Thần quay người rời đi, Lam Thương thổn thức nói, ê 10 năm về sau, một đời thiên kiêu. Hoàng hôn. Hoàng Kỳ nuốt đan dược về sau, thương thế đã ổn định, tháp chủ Tề Trọng cũng coi là cho đủ Tô Thần mặt mũi, trực tiếp lấy ra một cái bát phẩm đan dược, bằng không lời nói, sau cùng Hoàng Kỳ liền xem như có thể khôi phục thương thế, tin tưởng cũng sẽ ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị trực tiếp tiến về đại diễn Hoàng Triều. Lão đại, ngươi nói Hoàng Ngọc Lan bị học viện khai trừ. Gật gật đầu, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới học viện sẽ trực tiếp khai trừ Hoàng Ngọc Lan. Rốt cuộc trước đó học viện đối với Hoàng Ngọc Lan trọng thương Hoàng Kỳ sự tình, thế nhưng là mở một mắt, nhắm một mắt. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Lão đại, ngươi không cần thiết cùng đi với ta mạo hiểm. Rất là cảm động. Không là cái kia lão đại, đều có thể làm đến Tô Thần như thế. Ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, ngày mai ngươi ta tiến về đại diễn Hoàng Triều. Cảm ơn. Đông Hoang, Cầm Giữ có hàng trăm hàng ngàn Hoàng Triều. Đại diễn Hoàng Triều, chính là bên trong một trong. Ngồi xuống Vu Đông Hoang Tây Nam khu vực, xem như nhất lưu Hoàng Triều, tổng thể quốc lực muốn xa xa áp đảo Bàn Đỉnh Hoàng Triều phía trên. Bị học viện khai trừ Hoàng Ngọc Lan, vừa mới trở về Hoàng Thất, lập tức hạ lệnh, khiến người ta nhìn chằm chằm, bởi vì hắn thấy, Hoàng Kỳ mẫu thân qua đời, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hoàng Kỳ tất nhiên sẽ trở về. Hắn đã rời đi Đông Hoang học viện, không hề bị học viện ước thúc. Coi như không dám ở học viện xuất thủ, một khi Hoàng Kỳ trở về Hoàng Thất, hắn nhất định phải làm mất đi tôn nghiêm toàn bộ cầm về. Sáng sớm, ánh rạng đông bao phủ cả vùng. Mượn nhờ học viện truyền tống trận, Tô Thần cùng Hoàng Kỳ tại thời gian ngắn nhất đi tới Đại Diễn Thành. Làm Hoàng Triều hoàn thành, Đại Diễn Thành rất là phồn vinh, ra ra vào vào võ giả rất nhiều. Lão đại, ta đã thuận lợi trở về Đại Diễn Thành, tin tưởng Hoàng Ngọc Lan coi như thế nào càng rỡ, cũng không dám tại Hoàng Thành ra tay với ta. Ta muốn một người trở về Hoàng Thất. Có thể. Tô Thần minh bạch Hoàng Kỳ ý tứ, đối với Đại Diễn Hoàng Thất tới nói, chính mình thủy chung là cái ngoại nhân, đồng thời chính mình đi theo Hoàng Kỳ tiến vào Hoàng Thất, một khi Hoàng Ngọc Lan đối với mình ra tay, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Lão đại, vậy ta đi trước, nơi này là linh thạch thẻ, bên trong có lấy mấy vạn linh thạch, ngươi không nên cự tuyệt, cầm trước. Có thể. Không có cự tuyệt. Tô Thần trong tay đã có một trương linh thạch thẻ, chính là đang tháp tháp chủ cho hắn, có thể vô hạn soạt loại kia. Căn cứ Hoàng Kỳ chỗ nói, đại diễn nội thành có đang tháp phân tháp tồn tại, mình bây giờ là cao quý khách khanh trưởng lão, vô luận đi đến Đông Hoang cái kia phân tháp, tin tưởng đều có quyền lên tiếng. Trực tiếp tiến về đang tháp phân tháp, Tô Thần chuẩn bị lấy chút luyện đan tư nguyên. Ngay tại Tô Thần tiến về phân tháp thời điểm, đột nhiên cảm nhận được vai trái truyền đến một chút ba động, chính là tới từ trước đó hoán cốt mảnh xương. Thái sơ thần văn khắc vào chính khối mảnh xương phía trên, chính mình chỉ là được đến bên trong một khối, đổi đến xương vai trái trên đầu. Hiện bên vai trái mảnh xương có cảm ứng, chẳng lẽ là cảm ứng được hắn mảnh xương? Muốn thật sự là như thế, như vậy thật sự quá tốt. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn lĩnh ngộ nguyên bộ thái sơ thần văn, nhất định phải được đến chính khối mảnh xương, thiếu một thứ cũng không được. Cảm ứng đến xương vai trái mảnh, Tô Tô Thần hướng về bên trái đằng trước đi đến. Một nhà cửa hàng, bản hiệu bên trên viết xương cửa hàng. Tô Thần vừa mới đi vào đi, lập tức có cái đại bàn tử chào đón, vừa cười vừa nói, vị khách quan kia có gì cần? Cửa hàng nhỏ kinh doanh các loại yêu thú hài cốt. Nguyên lai là chuyên môn bán ra yêu thú hài cốt cửa hàng, Tô Thần cảm ứng đến xương vai trái mảnh truyền đến ba động, trực tiếp ở bên trong một bộ hài cốt. Đây là yêu thú gì hài cốt? Khách quan thật sự là tốt ánh mắt, cổ này hài cốt đến từ Hỏa Vân Tước, thuộc về hư anh cảnh yêu thú. Bao nhiêu kim tệ? Đông Hoang Đại Lục, kim tệ cùng linh thạch đều thông hành, đối tại bình thường người bình thường tới nói, vẫn là cần kim tệ đến tiền tệ. Điếm chủ lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, khách quan nói giỡn, cửa hàng nhỏ cần linh thạch đến thanh toán. Nhiều ít linh thạch. Xem ở khách quan ưa thích cổ này hài cốt phần phía trên, ta thì cho khách quan giảm giá, 10.000 mai linh thạch, như thế nào? Tô Thần xoay người rời đi, hắn đương nhiên biết điếm chủ là tại xảo trá, khi dễ chính mình lần thứ nhất tiến đến. Chờ một chút, khách quan làm gì như thế, ta chào giá, ngươi trả giá, có đến có hồi, ngươi cứ nói đi. Tô Thần có chút không vui, rất là không kiên nhẫn nói ra, 10 cái linh thạch. Không có khả năng, 10 cái linh thạch liền một ngón tay cũng mua không được, ít nhất 9.000 mai linh thạch. 10 cái linh thạch. 8.000 mai linh thạch. 10 cái linh thạch. 7.000 mai linh thạch. 10 cái linh thạch. Điếm chủ vẻ mặt đưa đám, nói ra, khách quan, không mang theo ngươi như thế trả giá, ngươi tốt xấu động động, không thể một mực cắn 10 cái linh thạch không thả, ta lần này xem như bệnh thiếu máu, 1.000 mai linh thạch, ngươi lấy đi. 10 cái linh thạch. Bệnh thiếu máu. Trừ phi mình là ngu ngốc, nếu không phải là bởi vì hắn cảm ứng được, cổ này hài cốt bên trong ẩn chứa lấy mảnh xương, không cần nói 10 cái linh thạch, liền xem như một cái linh thạch đều không đáng. Dựa theo Tô Thần thôi toán, cổ này hài cốt nhiều nhất giá trị 1-2 cái linh thạch, không có khả năng lại nhiều, cho nên chính mình ra giá 10 cái linh thạch, tuyệt đối là cho cao. Điếm chủ giống như sắp khóc, nói ra, kìa khách quan, thực không dám giấu giếm, ta cổ hài cốt này tiếng giá còn cần 300 mai linh thạch, ta cũng không thể bồi thường tiền bán cho ngươi, như vậy đi. Ngươi ta kết giao bằng hữu, ta lấy tiếng giá cho ngươi, 300 mai linh thạch, như thế nào? 10 cái linh thạch. Tô Thần không động dung chút nào, chính nên câu nói kia, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã vây ta ngàn vạn trọng, ta từ dương đao cưỡi ngựa nguy nhưng bất động. Hắn biết rõ, chính mình chỉ cần buông lỏng miệng, điếm chủ nhất định sẽ không lại hàng, hắn nhu cầu cấp bách cổ này hài cốt, nghiêm chỉnh mà nói, là hài cốt bên trong chất chứa mảnh xương, tình thế bắt buộc. Điếm chủ hận không thể một bàn tay phiến chết người này, cuối cùng khẽ cắn môi, nói ra, 100 mai linh thạch, không thể ít hơn nữa. 10 cái linh thạch. Ngươi điên rồi, thành giao. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra 10 cái linh thạch cho điếm chủ, đem hài cốt để vào trong túi càn khôn. Khách quan còn cần hắn hài cốt sao? Không cần. Khách quan đi thong thả. Nhìn lấy rời đi thanh niên. Vừa mới còn mây đen đầy mặt điếm chủ, trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt, nhịn không được vui sướng, vừa cười vừa nói, trang bức, coi như 10 cái linh thạch, lão tử cũng đầy đủ kiếm lời ngươi 8 cái. Thuận lợi được đến hài cốt Tô Thần, có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, hài cốt bên trong có tồn tại hay không lấy mảnh xương, rốt cuộc hắn đã lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn, rất rõ ràng Thái Sơ Thần Văn đến cùng có nhiều bá đạo. Tùy tiện tìm một cái khách sạn, muốn một gian phòng trọ. Lầu 3. Tận cùng bên trong gian phòng bên trong. Đóng cửa lại, Tô Thần lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra hài cốt, cổ này hài cốt đến từ yêu thú nào, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là hài cốt bên trong chất chứa mảnh xương. Phải chăng chất chứa vẫn là ẩn số, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có. Cẩn thận từng ly từng tí mang lấy hài cốt, chỉ chốc lát thời gian, chỉnh cổ hài cốt đã phân mảnh, biến thành vô số toái cốt, Tô Thần trực tiếp theo lít nha lít nhít toái cốt bên trong. Khóa chặt một khối mảnh xương. Cùng chính mình trước đó được đến mảnh xương, cơ hồ là giống như đúc, hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, khối này mảnh xương nhất định cũng là Thái Sơ Thần Văn chính khối mảnh xương một trong. Ngồi xếp bằng, Tô Thần mượn nhờ lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn, cảm ngộ khối này mảnh xương, nhìn xem cần phải ở nơi nào hoán cốt, rốt cuộc hoán cốt không thể loạn đổi, muốn là đổi không đúng, không chỉ có không cách nào thuận lợi lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Chỉnh một chút nữa canh giờ, Tô Thần rốt cục cảm ứng được, lần này được đến khối thứ hai mảnh xương, cần phải thuộc về vai phải, trước đó khối thứ nhất mảnh xương thì là đổi vai trái. Đã trải qua một lần hoán cốt, Tô Thần đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, bất quá cũng rất mâu thuẫn, nếu không phải là bởi vì Thái Sơ thần văn, đánh chết hắn cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Chỉ có trải qua hoán cốt, mới hiểu được hoán cốt đến cùng có nhiều khủng bố, hít thở một hơi thật sâu. Hoán cốt chính thức bắt đầu. Thần Nhi, Thái Sơ thần văn chính là thiên địa sơ khai tự mình đản sinh ra thần văn, giữa thiên địa cùng sở hữu chính khối mảnh xương, theo chưa có người có thể hội tụ toàn bộ mảnh xương người, như thế trong thời gian ngắn, ngươi lại có thể hội tụ đến bên trong hai khối, nói không chừng ngươi cùng Thái Sơ thần văn hữu duyên. Trong đầu truyền đến sư phụ ma thần thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, hắn đối với mình có lòng tin, đã mình có thể được đến hai khối mảnh xương, như vậy thì có thể có được khối thứ ba, khối thứ bốn, thậm chí còn lại toàn bộ mảnh xương. Đợi đến ngươi hội tụ toàn bộ chín khối mảnh xương, liền có thể ngưng tụ mảnh xương, tại thể nội hình thành Thái Sơ thần thể, truyền thuyết bên trong Thái Sơ thần thể, nắm giữ quỷ thần khó lường chi uy, chỉ sợ sẽ không yếu tại trong cơ thể ngươi thần thể, ngươi phải cố gắng. Đúng, sư phụ. Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, hoán cốt đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bởi vì cái gọi là nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Bàn tay trở thành lưỡi dao sắc bén, hướng thẳng đến chính mình vai phải hung hăng vỗ xuống, da thịt trong nháy mắt tràn ra, bên trong máu tươi phun ra, Tô Thần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chế trụ vai phải bên trong một cục xương, xoẹt một tiếng, trực tiếp theo trong máu thịt đem xương cốt đứt gãy xuống tới, bạch cốt âm u khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Đầu đầy mồ hôi, Tô Thần đau nhe răng nhếch miệng, lại như cũ kiên trì. Năm đó bị Tô Hạo bóc ra đế cốt đau đều có thể chịu được, huống chi là hiện tại, đã thuận lợi lột cách mình xương cốt, tiếp xuống tới chính là muốn đem mảnh xương dung nhập vai phải bên trong. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi thấm ướt, Tô Thần ánh mắt lại phá lệ kiên định, đem rút ra xương cốt để vào trong túi càn khôn. Trong tay đã xuất hiện mảnh xương, trực tiếp để vào vai phải, từng lùng thôn phệ lực lượng điên cuồng tụ đến, triển khai huyết nhục bắt đầu dung hợp. Hoán cốt thành công. Tô Thần sắc mặt cũng rất là trắng xám, bất quá áp chế không nổi kinh hỉ. Bây giờ mình đã dung hợp hai khối mảnh xương, hoàn toàn có thể tiếp tục lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn, có cái này hai khối mảnh xương, còn có thể cảm ứng được hắn mảnh xương tồn tại. Linh hồn không đủ dùng. Rất là phiền muộn, tuy nhiên hắn có thể luyện chế ra Càn Khôn đan, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, mình muốn săn giết đẳng cấp cao yêu thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, liền mua sắm địa phương đều không có, bởi vì có rất ít người có thể trữ yêu thú linh hồn. Không có linh hồn, liền không cách nào luyện chế Càn Khôn đan. Hoàng thất. Hoàng Kỳ mới vừa tiến vào hoàng thất, liền bị Hoàng Ngọc Lan phái tới người cầm xuống. Ta là cửu hoàng tử, chẳng lẽ các ngươi không biết ta? Bác cũng là ngươi. Hoàng Kỳ rất là phẫn nộ, hắn đương nhiên biết hai người là thái tử người, chỉ là để hắn vạn lần không ngờ là, thái tử vậy mà như thế cuồng vọng, dám ở hoàng thất làm loạn. Thái tử điện. Nhìn lấy bị bắt tới Hoàng Kỳ, Hoàng Ngọc Lan tức tiếng cười to, lạnh lùng nói ra, vì Hoàng Kỳ, ngươi cái này con hoang, cũng dám tại học viện tìm người nhục nhã ta, còn để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, hôm nay ta liền muốn cầm về. Quỳ xuống. Âm. Tại hai người khí thế khủng bố dưới, Hoàng Kỳ thà chết chứ không chịu khuất phục, bất quá lại bị hai người đồng thời đá trúng bắp chân, không thể kiên trì được nữa, hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất đều có chút vỡ vụn. Băng lãnh hai mắt, nhìn chằm chằm quỳ ở trước mặt mình Hoàng Kỳ. Hoàng Ngọc Lan trên mặt tràn ngập khinh miệt, lạnh lùng nói, kỳ Hoàng Kỳ, Tô Thần đã tiến vào hoàng thành, ta chỗ lấy không có động đến hắn, là chuẩn bị để hắn tự thân tiến vào hoàng thất, hắn hội giống như ngươi quỳ ở trước mặt ta, giống một con chó một dạng cầu ta. Hoàng Ngọc Lan, ngươi thật coi phụ hoàng không tải. Đại diễn hoàng thất còn không phải ngươi nói tính toán. Ha ha, Hoàng Kỳ, nhìn đến ngươi còn không có nhận rõ sự thật, ngươi nhận vì phụ hoàng sẽ để ý ngươi sao? Liền ngươi cái kia thấp hèn mẫu thân đều chết, tại hoàng thất, ngươi cho dù chết, đều sẽ không có người nhìn ngươi liếc một chút. Không chờ Hoàng Kỳ nói chuyện. Hoàng Ngọc Lan cười lạnh tiếp tục nói, ngày học viện sự tình, ta đã nói cho phụ hoàng, bởi vì ngươi ta bị học viện khai trừ, làm đến hoàng thất hổ thẹn, phụ hoàng đã hạ lệnh, ngươi sự tình ta toàn quyền phụ trách. Không có hoài nghi, bởi vì Hoàng Kỳ minh bạch, bởi vì hắn huyết luôn nguyên nhân, phụ hoàng căn bản không chào đón hắn, muốn không phải trốn vào Đông Hoang học viện, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hoàng Ngọc Lan, ta có thể chết, chỉ cần ngươi không làm thương hại Tô Thần. Việc này ngươi nói không tính. Đã không kiên nhẫn, Hoàng Ngọc Lan chính thức thống hận người trừ Hoàng Kỳ, còn có Tô Thần. Ấn xuống đi. Hoàng Ngọc Lan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không nhìn Hoàng Kỳ. Hoàng Ngọc Lan căn bản không có đem Hoàng Kỳ để vào mắt, hắn xác thực trước một bước hướng phụ hoàng cáo trạng, nói cách khác, hiện tại hắn liền xem như giết Hoàng Kỳ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tra được sao? Hồi bẩm thái tử, Tô Thần lối ra đã tra ra. Không nên động hắn, phái người thông báo Tô Thần, liền nói Hoàng Kỳ đã bị ta cắt đứt tứ chi, ngày mai trước khi hoàng hôn không tới cứu người, ta thì đòi mạng hắn. Đúng. Hoàng Ngọc Lan không muốn trực tiếp chém giết Tô Thần, hắn phải từ từ tra tấn Tô Thần, đem giày vò đến sống không bằng chết. Hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ cùng theo Hoàng Kỳ đến đây đại diễn Hoàng Triều, đã đi tới chính mình địa bàn, như vậy hết thảy liền do chính mình nói tính toán. Nơi này là đại diễn Hoàng Triều, không phải Đông Hoang Học Viện, liền xem như giết Tô Thần, cũng sẽ không có người truy cứu. Đại diễn thành. Thuận lợi hoán cốt về sau, Tô Thần lập tức trở về khách sạn, tìm tới một nhà còn tính là hào hoa tửu lầu, tại gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Điểm bốn cái đồ ăn, một bầu rượu, thảnh thơi địa bắt đầu ăn. Ngươi chính là Tô Thần. Ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt nam tử, mọc ra một bộ mặt cương thi, mặt không biểu tình, Tô Thần lãnh đạm nói ra, lệ có rắm thì phóng. Không có chút nào phẫn nộ, thanh âm nam tử lạnh lùng nói, lệ thái tử điện hạ để ta nói cho ngươi, Hoàng Kỳ đã bị cắt đứt tứ chi, ngày mai trước khi hoàng hôn, ngươi nếu là không tiến về hoàng thất, Hoàng Kỳ sẽ bị ngũ mã phanh thây. Nói xong cũng đi. Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, trong dự liệu sự tình, Hoàng Kỳ một mình trở về hoàng thất, hắn liền đã đoán được Hoàng Ngọc Lan khẳng định sẽ xuất thủ. Hắn chỗ lấy không có theo Hoàng Kỳ tiến về, cũng là bởi vì Hoàng Kỳ bản thân cũng là hoàng tử, coi như Hoàng Ngọc Lan là thái tử, muốn đánh giết một vị hoàng tử, đại diễn hoàng đế cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chưa từng nghĩ đến, Hoàng Ngọc Lan như thế địa xương cùng, Hoàng Kỳ như thế địa không nhận chào đón, vậy mà tại hoàng thất bị Hoàng Ngọc Lan giam cầm. Muốn đối phó chính mình, để cho mình tự chui đầu vào lưới. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần biết rất rõ ràng, chính mình lần này tiến về đại diễn hoàng thất giữ nhiều lành ít, bất quá vì huynh đệ mình, hắn y nguyên hội nghĩa vô phản cố, thân là nam nhân, có một số việc nhất định phải làm. Lần này đến đây đại diễn hoàng triều, Tô Thần liền đã nghĩ tới các loại khả năng, phàm là có một chút sợ hãi, liền sẽ không tới. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, tự mình địa nhậu nhẹt. Hôm sau, hoàng hôn buông xuống. Hoàng Kỳ tứ chi bị chém đứt, toàn bộ thân thể bị nhét vào bình bên trong, giống như một trái bóng da, bên trong rót đầy rượu, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Thống khổ trên mặt tràn ngập kiên định, cho dù là như thế, vẫn không có cúi đầu. Khô cạn bờ môi có vô số vết rách, Hoàng Kỳ tâm lý không ngừng chờ mong lấy, hy vọng lão đại không muốn đến đây. Ngay tại lúc này, hoàng hôn dưới, một bóng người chậm rãi đi tới, không là người khác, chính là Tô Thần. Vỗ lấy tay, Hoàng Ngọc Lan rất là bội phục nói, ừ không tệ, Tô Thần, tuy nhiên ngươi ta ở giữa có ân oán, bất quá ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Xuất phát từ nội tâm bội phục, bởi vì chuyện này đổi lại người khác, 100% không dám đến đây, rốt cuộc hoàng thất cũng là long đàm hổ huyệt, có thể tới lại không cách nào còn sống rời đi. Khóe mắt ngắm liếc một chút, nhìn lấy bị cưỡng ép rót tại trong bình Hoàng Kỳ, Tô Thần lửa giận trong lòng triệt để bạo phát. Không có có dư thừa nói nhảm, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra kiếm huyết luân. Thi triển cửu kiếp kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí phá vỡ tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Hoàng Ngọc Lan mà đi. Nơi này là hoàng thất, không phải Đông Hoang Học Viện, hắn đã không để ý tới hắn, trước chém giết Hoàng Ngọc Lan lại nói. Làm càn. Ai dám tại hoàng thất nháo sự? Hai cái tướng mạo giống như đúc trung niên nam tử, đồng thời xuất hiện tại Hoàng Ngọc Lan trước mặt. Xuất hiện trước mặt từng tầng màu vàng lồng khí, hai đầu huyền quy hư ảnh điệp gia, hung hăng ngăn cản được kiếm khí oanh kích. Huyết luân huyền quy, lấy lực phòng ngự xưng, đồng thời hai người tu vi đều đã đạt tới địa hồn cảnh. Kiếm khí vẫn chưa phá vỡ phòng ngự, nhìn lấy đi tới hoàng bào nam tử, Hoàng Ngọc Lan lập tức không mình hành lễ, nói ra, lễ bái kiến phụ hoàng. Đại diễn hoàng triều hoàng đế, nhìn một chút trong bình hoàng kỳ, trên mặt không có chút nào ba động. Trong hai mắt nhưng lại có một chút lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Đi tới Hoàng Ngọc Lan trước mặt, trực tiếp cũng là một bàn tay, Hoàng đế Hoàng Chinh lạnh lùng nói, ngài để ngươi xử trí, không phải để ngươi làm tàn hắn, hắn thủy chung đều là ngươi đệ đệ. Nhi thần biết sai. Hoàng Chinh không cách nào áp chế trong lòng phẫn nộ, bất quá việc này sau đó giải quyết, có người dám ở hoàng thất xuất thủ, chính là khiêu khích hoàng thất, không có đem đại diễn hoàng triều để vào mắt. Ngươi đến từ Đông Hoang học viện. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng gia vô tình, quả là thế, cho dù là con ruột đều có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Thần tính toán là chân chính kiến thức đến hoàng gia vô tình, thật có chút dọa người. Thân đại ca có thể như thế, phụ thân có thể ngồi yên không để ý đến, thậm chí ngay cả hỏi một chút đều không có, tùy ý hoàng kỳ bị rót tại trong bình. Hoàng kỳ, ngươi đối dạng này hoàng thất lưu luyến sao? Hoàng kỳ đã không cách nào mở miệng, bất quá Tô Thần có thể theo hoàng kỳ trong ánh mắt, nhìn ra hoàng kỳ tuyệt vọng. Ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi. Làm càn, Tô Thần, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Đông Hoang học viện. Nói khoác mà không biết ngượng hậu quả, ta sẽ để ngươi chết ở chỗ này, xuống tràng so hoàng kỳ thảm hại hơn. Hoàng Ngọc Lan là thật phẫn nộ, tại Đông Hoang học viện sỉ nhục kiếp này cũng sẽ không quên, thật vất vả dẫn tới Tô Thần, làm sao có khả năng để Tô Thần còn sống rời đi. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, Tô Thần chỉ cần nhìn lấy trong bình hoàng kỳ, giống như một tòa bạo phát núi lửa, căn bản áp chế không nổi tâm lý vô tận sát ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.